Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 450, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận bùng nổ, đẹp, may mà có kỳ hoa. Nếu đới tiệp nhảy ra thật thì đã bị tên kia đâm chết rồi. Trò này, đúng là ép tim người ta đập thình thịch. Quá đáng sợ, cảm giác như đang xem phim kinh dị vậy. Cảnh sát đâu rồi? Bạn tưởng cảnh sát có truyền tống trận à? Từ lúc gọi đến lúc đến hiện trường cũng phải mất thời gian chứ. Bây giờ chỉ có thể để chị gái tự tìm cách kéo dài thời gian thôi. Trong phòng, tên sát nhân lượn lờ xung quanh, tìm kiếm từng ngóc ngách. Hắn kiểm tra gầm giường, không thấy, hắn mở cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ, cũng không có ai. Hắn liếc ra sau cánh cửa, trống trơn, không có dấu vết của đới tiệp. Chẳng lẽ cô ấy không trốn trong phòng ngủ? Hắn dừng lại, cau mày suy nghĩ. Cuối cùng, hắn xoay người, cầm dao đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại, đề phòng đới tiệp trốn từ phòng khác chạy ngược vào đây. Rồi hắn tiếp tục tìm kiếm ở những phòng còn lại. Hắn vừa đi vừa cười lạnh. Được lắm, đới tiệp. Bây giờ tao chưa tìm thấy mày không có nghĩa là tao sẽ không tìm ra mày. Tốt nhất là mày nên cầu nguyện tao không phát hiện ra mày đi. Tiếng bước chân của hắn xa dần. Đới tiệp trốn trong tủ quần áo. Lúc này mới dám thở phào một hơi. Cô ấy dựa vào vách tủ. Nhận ra cả lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơ thể cô ấy run lên vì kiệt sức và căng thẳng cực độ. Tay run rẩy. Cô ấy mở điện thoại, gõ một dòng chữ, chị Kỳ Hoa, cảm ơn chị, nếu không có Kỳ Hoa, cô ấy đã chết từ lâu rồi. Nhưng, cô ấy không thể thả lỏng được, bởi vì, sự an toàn này chỉ là tạm thời mà thôi. Cô ấy vẫn còn đang ở chung một căn nhà với kẻ giết người. Nếu không muốn bị hắn tìm thấy, cô ấy phải tranh thủ lúc hắn đang lục soát các phòng khác để lẻn ra ngoài. Đới tiệp dựng tay lên, cẩn thận lắng nghe, nhưng mà, cách của căn hộ này quá tốt, cô ấy chỉ có thể nghe được tiếng bước chân vang vọng, chứ không thể xác định rõ hắn đang ở phòng nào. Chạy ra ngay bây giờ, quá nguy hiểm, nếu tính toán sai, cái giá phải trả, chính là mạng sống của cô ấy. Báo bình luận tiếp tục dồn dập, mọi người đều nhao nhao đưa ra lời khuyên, chị ơi. Cứ ở yên trong tủ quần áo đi, lỡ chạy ra ngoài đụng trúng hắn là mất mạng đó. Không chừng cảnh sát sắp đến rồi, chị đừng manh động, cứ cố thủ trong đó trước đã. Đới tiệp nhìn dòng chữ trên màn hình, đôi mắt mệt mỏi khẽ dao động. Cô hít một hơi sâu, đầu ngón tay run run gõ một chữ. Được, nhưng thực tế thì hai chân cô gần như không còn cảm giác nữa. Không gian trong tủ quá nhỏ hẹp, cô đã ngồi co quắp suốt một quãng thời gian dài, đôi chân tê cứng, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Ban đầu, cô còn nghĩ dù có liều mạng cũng phải chạy ra ngoài, nhưng bây giờ thì ngay cả khả năng đứng dậy cũng là một vấn đề. Thế là đới tiệp cứ ôm chặt hai đầu gối, tiếp tục chờ đợi trong nỗi sợ hãi cùng cực. Không khí trong tủ ngày càng ngột ngạt. Không có lỗ thông gió, chỉ có một khe hở nhỏ đủ để không khí lọt vào. Nhưng từng đó không đủ để cô thở thoải mái. Cô cảm nhận rõ nồng độ carbon dioxide đang tăng lên, khiến đầu óc cô càng lúc càng quay cuồng. Cô muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng dù nỗi sợ có mạnh mẽ đến đâu, cơ thể cô vẫn phản bội lại ý chí. Ý thức cô bắt đầu trôi dạt. Mí mắt nặng trĩu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào bóng tối. Đột nhiên, kẹt, tiếng động nhỏ vang lên, nhưng với đới tiệp lúc này lại như một tiếng sét giáng xuống. Cánh cửa tủ vừa rung lên, ý thức mơ hồ lập tức bị đánh bay. Cô giật bắn người, trái tim suýt chút nữa thì nhảy khỏi lồng ngực. Có ai đó đang kéo cánh cửa tủ. Kẻ giết người tìm khắp nơi không thấy cô. cuối cùng cũng chuyển sự chú ý đến cái tủ này rồi sao? Không, không thể nào, Đới Tiệp tự nhủ, có lẽ là do mình vô tình đụng phải, nhưng ngay giây tiếp theo, tủ quần áo lại lay động lần nữa, cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cô. Đới Tiệp tròn mắt, sững sờ đến mức quên cả thở. A Thần, là bạn trai cô, là Quách Thần, bạn trai cô ấy đến cứu cô ấy rồi. Mọi nỗi sợ hãi dồn nén suốt cả buổi bỗng bùng nổ. Đới Tiệp lao vào lòng Quách Thần, bật khóc nức nở. A Thần ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em sợ lắm, suýt chút nữa em đã không còn cơ hội gặp anh nữa rồi. Cô nghẹn ngào, vội vã hỏi, sao anh đến được đây? Cảnh sát đâu? Họ bắt được tên giết người chưa? Nhưng, phản ứng của Quách Thần lại hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Anh cau mày khó hiểu. Cảnh sát, kẻ giết người, Tiểu Tiệp, em đang nói gì vậy? Đới Tiệp khựng lại, một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng. Anh, không phải đến cùng cảnh sát sao? Không, Quách Thần lắc đầu. Anh có chìa khóa nhà em mà. Lúc nãy anh mở cửa vào thấy đồ trang điểm của em bày đầy trên bàn. Nhưng không thấy em đâu nên hơi lo. Anh định mở tủ quần áo xem em có để túi xách trong này không. Ai ngờ lại thấy em trốn bên trong. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa buồn cười. Em làm gì vậy? Chơi trốn tìm sao? Anh còn cười nữa. Nhưng tim Đới Tiệp lại đập thình thịch. Nụ cười của Quách Thần chẳng những không khiến cô yên tâm, mà ngược lại còn làm toàn thân cô lạnh toát. Chết rồi, tên giết người, hắn vẫn còn trong nhà. Đúng lúc này, từ phía sau lưng Quách Thần, một bóng người chậm chậm xuất hiện, một nụ cười quỷ dị, một con dao sáng loáng. Tên sát nhân bước vào từ cửa phòng, giọng nói đầy châm chọc. Đới Tiệp, hóa ra là mày trốn ở đây. Đúng là không ngờ đấy. Ánh mắt hắn ta quét qua Quách Thần, nhếch môi cười lạnh. Phải cảm ơn bạn trai của mày. Nhờ nó mà tao mới tìm được mày. Quách Thần đờ người. Anh hoang mang nhìn kẻ lạ mặt trước mặt. Rồi quay sang Đới Tiệp. Tiểu Tiệp, hắn là ai? Sao lại có người trong nhà em? Giọng Đới Tiệp run lên, gần như bật khóc. Em không biết. Em không biết hắn ta là ai hết. Mẹ nó, có ai đen đủi như cô không? Sao lại bị một kẻ điên hoàn toàn xa lạ nhắm vào chứ? Cô thực sự không biết hắn là ai cả. Nhưng kẻ giết người chỉ nhướng mày, cười nhạt, không biết tao. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nhả từng chữ. Vậy, cái tên Quan Tuấn, mày chắc chắn đã từng nghe qua rồi nhỉ? Quan Tuấn, Đới Tiệp nhíu mày. Cố gắng lục lại trí nhớ. Không, cô ấy không quen ai tên Quan Tuấn cả. Nhưng Quách Thần lại nhắc. Em không nhớ sao? Bạn thân của em, Đỗ Linh Linh ấy, bạn trai cô ấy trông có vẻ họ Quan thì phải. Ồ, cuối cùng, Đới Tiệp cũng nhớ ra. Quan Tuấn, bạn trai của Đỗ Linh Linh. Đỗ Linh Linh là bạn thân nhất của cô. Nhưng đồng thời cũng là người yêu đương mù quáng nhất mà cô từng biết. Dưới góc nhìn của Đới Tiệp, Quan Tuấn chẳng có điểm nào ra hồn. Ngoại hình bình thường, dáng người cũng chẳng có gì đặc biệt. Quan trọng nhất là, hắn ta không có công việc ổn định. Sắp 30 tuổi đến nơi rồi mà trong tài khoản không có nổi một đồng. Không những thế, hắn ta còn chẳng buồn tìm việc. Hở chút là ngửa tay vay tiền Đỗ Linh Linh. Vay rồi thì nhất định không chịu trả. Ấy vậy mà. Đỗ Linh Linh vẫn cứ ở bên hắn. Cô ấy thường xuyên than thở với Đới Tiệp rằng Quan Tuấn thế này không được, thế kia không tốt. Nhưng mỗi lần Đới Tiệp khuyên chia tay, cô ấy lại nói, thực ra anh ấy đối xử với tớ cũng tốt lắm. Tớ không nỡ chia tay. Bạn bè khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. Cô ấy vẫn bám lấy hắn ta như thể trên đời này không còn người đàn ông nào khác vậy. Đúng là một cái máy B, C, S, N, D, trong não yêu đương mà. Lâu dần, Đới Tiệp cũng chẳng buồn khuyên nữa. cô ấy thực sự ghét phải nghe chuyện về Quan Tuấn. Nhưng vì là bạn thân, cô ấy không muốn làm Đỗ Linh Linh buồn. Thế nên lần nào cũng nhẫn nhịn lắng nghe. Và tất nhiên, mỗi lần hai người kia cãi nhau, Đỗ Linh Linh lại dọn ra ngoài, tìm đến cô ấy ở nhờ vài ngày. Đợi cơn giận nguôi ngoai, cô ấy lại quay về với Quan Tuấn như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù chưa từng gặp mặt hắn ta, nhưng đối tiệp đã nghe giọng hắn qua điện thoại rất nhiều lần. Lần nào cũng là cãi nhau. Bởi vậy, khi nãy nghe thấy giọng hắn, cô ấy mới cảm thấy quen tai. Nhưng, tại sao anh lại muốn giết tôi? Giọng đối tiệp đầy hoài nghi. Anh là bạn trai của Đỗ Linh Linh cơ mà. Ai nói tao muốn giết mày? Quan Tuấn bật cười, giọng điệu quái dị. Chỉ cần mày nói cho tao biết Đỗ Linh Linh đang ở đâu, tao sẽ không giết mày nữa. Đối tiệp nhíu mày, anh không phải bạn trai cô ấy sao? Muốn biết cô ấy ở đâu thì tự đi mà hỏi. Tôi làm sao biết được? Ha, Quan Tuấn bật cười lạnh lẽo. Mày tưởng tao không muốn hỏi chắc? Đột nhiên, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Nó chia tay tao rồi. Đối tiệp ngây ra. Đỗ Linh Linh, chia tay Quan Tuấn rồi ư? Không thể nào. Cô ấy, đột nhiên, Quan Tuấn gằn giọng, vẻ mặt méo mó vì tức giận. Còn tại sao nữa? Chê tao vô dụng chứ còn gì nữa? Từ lúc nghe tin mày sắp kết hôn, ngày nào nó cũng cằn nhằn bên tai tao. Nào là lương tháng của bạn trai mày cao thế nào? Công việc vẻ vang ra sao? Yêu thương mày nhiều cỡ nào? Cách chương.